Error, điệp biến lân tiềm. Chương 12, trợ thủ đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là anh ta. Có điều không đeo găng tay. Ngón tay thon dài ấm áp, mang theo sự mềm mại và kiên định như Úc Ngạn tưởng tượng. Úc Ngạn bị kéo tay chạy băng qua hành lang tối đen vô tận. Ánh sáng còn sót lại phía sau chiếu lên những cánh cửa trắng xếp dọc tường. Y liên tục ngoái đầu nhìn lại, tay cầm bằng đồng trên cánh cửa màu trắng đang gấp rút vặn vẹo. Các chuyên gia tư vấn trong phòng thẩm mỹ lần lượt phá cửa lao ra. Khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt nở nụ cười. Mỗi khi một tư vấn viên giả tạo phá cửa xông ra đều sẽ dừng lại khoảng 2 giây. Vì cảm biến thông minh trong cơ thể nhựa cần thời gian phản ứng. Sau khi nhận được dao động từ bước chân Úc Ngạn, chiếc cổ bỗng ngoặt về hướng Úc Ngạn đang chạy rồi được cơ chế máy móc điều khiển đuổi theo. Do chuyển động quá nhanh, thiết lập chương trình bỗng xảy ra lỗi. Động tác cơ thể của chuyên gia tư vấn trở nên không phối hợp. Cánh tay đong đưa và tần suất bước chân không khớp. Đôi chân nhựa của ma nơ canh còn mang giày cao gót. Rất dễ mất thăng bằng rồi ngã xuống. Nhưng không biết chúng được ban sức sống mãnh liệt gì. Cho dù bẻ gãy bắp chân hay ngón tay, chúng vẫn quằn quại tiến lên phía trước. Cuộc truy đuổi bất ngờ này cho thấy một đêm sinh tử sắp bắt đầu. Lúc ở trong nhà vệ sinh, Úc Ngạn đã kiểm tra máy móc của chuyên gia tư vấn bị y lấy dao phá hủy. Chúng không giống như diều hâu máy của cục diều hâu. Bọn họ không phải vũ khí dị động do dị hạch điều khiển. Điều này có nghĩa, chúng sẽ không dừng hoạt động do hết năng lượng. Chỉ cần Úc Ngạn còn trong tầm mắt bọn chúng, y sẽ bị săn đuổi không ngừng nghỉ. Sau 3 vòng chạy trong tòa nhà văn phòng chữ hồi hôi, phổi Úc Ngạn như muốn nổ tung. Thở hổn hển hỏi, người phỏng vấn, rốt cuộc anh có biết đường không thế? Bàn tay nắm Úc Ngạn trong bóng tối lặng lẽ toát ra một giọt mồ hôi. Không nghe được đáp án, Úc Ngạn tỉnh ngộ, nhiệm vụ thực tập nhất định phải hoàn thành một mình. Không thể nhận lời chỉ dẫn hay giúp đỡ từ người phỏng vấn. Nhưng chỉ cần biết đến sự tồn tại của anh, Úc Ngạn đã có thể bình tĩnh lại. Úc Ngạn điên cuồng chạy qua góc tối cuối cùng. Hành lang phía trước sáng đèn, tay chân bằng nhựa của chuyên gia tư vấn cười giả ma sát trên vách tường và mặt đất. Tiếng ồn ngày càng gần, nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất. Úc Ngạn quyết định quay người về phía trước, kéo tay người phỏng vấn bỏ chạy. Cuối cùng, bọn họ lại về điểm xuất phát. Cánh cửa màu trắng phòng 704 vẫn mở. Một chuyên gia tư vấn cười giả đưa lưng về phía Úc Ngạn. Khi cảm nhận được chuyển động, cả đầu và phần thân trên của cô ta cùng xoay lại. Tay xoay 360 độ ra sau lưng, dùng gót chân chạy tới. Úc Ngạn buông tay người phỏng vấn ra, lao vào ánh sáng, nắm chặt tay trước mặt tạo tư thế phòng thủ. Vùng chân trái để khiến cơ thể xoay trong không trung, đá vào khay vô trùng trước mặt, chân phải ngay lập tức đá theo. Mũ trùm đen nhánh sẽ tự động kích hoạt hiệu quả khi y bật nhảy. Đế giày xuất hiện móng vuốt thép, ngay lập tức cắt đứt đầu nhựa của chuyên gia tư vấn. Sau khi tiếp đất, móng vuốt sẽ tự động thu lại, không gây tiếng động khi di chuyển. Nhìn số lượng lớn chuyên gia tư vấn trước mặt, Úc Ngạn chỉ còn cách lăn một vòng, chui vào phòng 704, nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóa trái. Tất cả các chuyên gia tư vấn đều tụ tập ngoài cửa, dùng móng tay cào vào cửa. Úc Ngạn mất hết sức lực nằm vật ra đất, cả người run bần bật, quan sát bốn phía, không thấy người phỏng vấn đâu cả. Úc Ngạn lồm cồm bò dậy, chẳng lẽ mình đã nhốt người phỏng vấn bên ngoài? Y áp tay vào cửa, nhưng động tĩnh bên ngoài đều bị tiếng móng tay cào vào cửa át đi. Y cau mày lấy điện thoại di động trong ba lô ra gửi tin nhắn cho người phỏng vấn. Úc Ngạn, anh đang ở đâu? Nhưng trong tòa nhà không bắt được tín hiệu. Tin nhắn xoay một vòng, hiển thị không gửi được. Bình tĩnh nào, Úc Ngạn vỗ mặt mình, tạm cất điện thoại tìm lối ra khác trong phòng thẩm mỹ. Mặc dù nụ cười giả của chuyên gia tư vấn rất đáng sợ, nhưng sau khi đánh nhau một lúc, y phát hiện chúng không có tính công kích gì. Chỉ cần không bị ngón tay nhựa của bọn chúng bắt lấy sẽ không bị thương nặng. Trên bàn tư vấn có một chiếc máy tính bảng, vừa được chuyên gia tư vấn sử dụng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ cho Úc Ngạn. Úc Ngạn mở máy tính bảng nghiên cứu, nội dung trên trang rất giống với bố cục của trang web mua sắm. Có thể tìm kiếm từ khóa về mắt, mũi và các bộ phận khác trên cơ thể, ngẫu nhiên lật vài trang trong mục mắt. Toàn bộ màn hình đầy ảnh chụp cận cảnh con người, màu sắc và hoa văn khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Hàng tồn kho nhiều vậy sao? Cho đến khi lướt đến một trang, có một bức ảnh là đôi mắt màu mận nhạt, trong veo và xinh đẹp, màu mắt rất đặc biệt, gặp qua một lần sẽ không bao giờ quên. Úc Ngạn trà sát mồ hôi lạnh trên đầu ngón tay, mở thông tin chi tiết. Không ngoài dự đoán, thông tin cá nhân, nơi làm việc của Chiêu Nhiên đều hiển thị trên đó. Đó là đôi mắt của người phỏng vấn. Thông tin trong máy tính bảng không phải là hàng tồn kho của thẩm mỹ viện, mà là thông tin người sống họ thu thập được. Khách hàng vừa ý cái nào, sẽ có người đi, mua sắm, cho họ, nhưng thông tin riêng tư của những người sống này được lấy từ đâu? Úc Ngạn bất giác sờ mắt trái mình. Thế giới hỗn loạn, nhãn cầu này chỉ sợ cũng bị bọn chúng lấy đi. Có lẽ từ đầu mình đã trách lầm người phỏng vấn rồi. Nhưng khi người phỏng vấn quan tâm mình, Úc Ngạn lại thấy bất an. Lòng tốt nhận được từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành quá ít, khó tránh khỏi suy đoán người ta có ý đồ gì khác. Bốn bức tường của phòng làm đẹp và phòng khách được dán giấy dán tường màu hồng ấm áp. Bên trái có quầy bar và bồn rửa tay, chính giữa là bộ ghế sofa bọc da mềm mại, bên phải và phía trước có hai cánh cửa màu trắng, cửa bên phải treo biển. Phòng khám, Úc Ngạn không nghĩ nhiều, vội bước về phía trước cánh cửa, điện thoại di động hiển thị thời gian hiện tại là 1:50 sáng, đã gần 2 tiếng kể từ khi xuất phát, nhưng Úc Ngạn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của con tin. Cần phải nhanh chóng tìm lối vào khu vực dịch vụ tạo hình thẩm mỹ càng sớm càng tốt. Về phần người phỏng vấn, anh mạnh như vậy, Úc Ngạn chưa đủ tư cách lo lắng cho anh. Cánh cửa màu trắng ngay phía trước thông với một hành lang dọc. Hai bên hành lang cũng dán giấy dán tường thật dày màu hồng. Đèn trần hắt xuống sàn nhà ánh sáng ấm áp. Sàn nhà trông như vừa mới lau qua nhưng lại bóng dầu như phủ sáp. Bước lên thì trơn trượt, không khí phảng phất mùi chanh của chất tẩy rửa. Úc Ngạn rút kinh nghiệm không liều lĩnh vào ngay mà áp sát vào tường chậm rãi tiến lên. Kết hợp với bản đồ trong đầu, hành lang này là hành lang nối giữa hai tòa nhà. Đoạn cua cách đó không xa vang lên tiếng nước xào xạc, kèm theo tiếng kin kít khe khe của tiếng cây lau nhà ướt trà sát lên gạch. Úc Ngạn nhanh chóng nép vào phía xa nguồn phát ra âm thanh. Tăng tốc bước đi, tập trung tinh thần. Khi bước ra khỏi hành lang, khóe mắt thoáng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía bên tay trái. Người này mặc đồng phục nhân viên vệ sinh màu xanh đậm, đứng bên cạnh xô sát, tay cầm cây lau nhà, nhúng vào xô rồi vắt khô sau đó bắt đầu lau sàn. Mặc dù Úc Ngạn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nhân viên vệ sinh ngẩng đầu lên, y vẫn bị nụ cười tám chiếc răng của ông ta làm cho giật mình. Tim đập mạnh, chào buổi tối, nhân viên vệ sinh cứng nhắc nở nụ cười. Thấy ông ta không có ý định tấn công, Úc Ngạn liếm môi, xin chào, dịch vụ tạo hình thẩm mỹ đi hướng nào vậy? Ánh mắt nhân viên vệ sinh rơi xuống chân Úc Ngạn, cúi người nhấc xô nước và cây lau nhà lên, còng lưng tiến lại gần Úc Ngạn. Úc Ngạn lùi lại mấy bước, nhưng nhân viên vệ sinh không tiếp tục tiến đến, mà đặt xô nước xuống chỗ y vừa đứng, cần mẫn lau sạch. Hóa ra vì Úc Ngạn đã để lại dấu chân, ông ta phải lau sạch. có lẽ nhân viên trong thẩm mỹ viện đều được phân công công việc rõ ràng. Ai phụ trách gì thì chỉ làm việc đó. Úc Thoản không định lãng phí thời gian với ông ta. Dù sao chỉ có hai hướng trái phải. Đi về phía bên phải xem sao. Có điều phía hành lang bên phải không có gì đặc biệt. Hơn phân nửa là nhà kho và các phòng chức năng như lưu trữ hậu cần. Sau khi đi khoảng 30 mét thì đến ngõ cụt. Úc Thoản tay trắng trở về. Quay người đi về hướng ngược lại. Khi y đến lối vào ban đầu, nhân viên vệ sinh đã biến mất. Trực giác khiến thần kinh Úc Ngạn căng thẳng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ra sau gáy. Y quay đầu ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn sau lưng mình. Lặng im không một tiếng động. Một bóng người đứng sát ngay sau lưng y. Nhân viên vệ sinh cầm xô nước và cây lau nhà. Nhìn thẳng nhe răng trợn mắt mỉm cười. Chào buổi tối, Úc Ngạn suýt nữa nhảy cẳng lên. Khóa kéo mũ trùm đen nhánh phát ra tiếng kêu như tiếng mèo giận dữ. Ông ta đã âm thầm lau sạch chỗ Úc Ngạn vừa đi qua. Tránh xa tôi ra, Úc Ngạn không quay đầu lại. Chạy thục mạng về phía trước. Nhân viên vệ sinh một tay xách xô nước. Tay kia cầm cây lau nhà kéo lê sau lưng. Đuổi theo Úc Ngạn sát nút. Úc Ngạn vừa chạy vừa thò tay vào chiếc túi đeo vai sau lưng lần mò. Lấy ra một chai xăng nhỏ mang từ nhà. Cắn nắp chai rồi ném về phía sau. Chai rơi xuống đất, xăng trong chai tràn ra khắp sàn nhà. Mùi hăng tỏa ra bốn phía. Nhân viên vệ sinh dừng lại, bị vết bẩn trên mặt đất thu hút. Ông ta đặt xô xuống bắt đầu lau chùi cẩn thận. Cuối cùng Úc Ngạn cũng thoát khỏi truy đuổi của người dọn dẹp. Ngước lên thấy bảng chỉ dẫn ghi Body Sculpting. Body Sculpting là một thuật ngữ trong lĩnh vực thể hình và thẩm mỹ. Có nghĩa là điều chỉnh hình dáng cơ thể theo mong muốn bằng cách tập luyện và hoặc sử dụng các phương pháp không phẫu thuật. Phương pháp Body Sculpting nhằm tạo ra sự cân đối, săn chắc và hấp dẫn cho các khu vực cụ thể trên cơ thể như bụng, hông, đùi, cánh tay, ngực và mông. Các phương pháp phổ biến trong body sculpting bao gồm tập luyện đặc thù, chế độ ăn uống, điều chỉnh lối sống và sử dụng các công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn như siêu âm, công nghệ radio tần số cao, laser hoặc cryolipolysis, phương pháp làm lạnh mỡ. Những cánh cửa màu trắng đóng chặt vẫn xếp thành hàng ở hai bên hành lang. Úc Ngực kề tay vào từng cánh cửa, mãi đến khi tới cánh cửa trắng thứ ba từ cuối đếm lên, mới nghe thấy tiếng thở nặng nề bên trong, mà cánh cửa màu trắng bên cạnh lại khép hờ. Úc Ngạn nhẹ nhàng bước tới, dán mắt vào khe cửa để quan sát. Căn phòng được bày trí giống như trong video mà cảnh sát Diệp đưa xem. Ở giữa có một chiếc giường thẩm mỹ và các thiết bị thẩm mỹ xếp dọc theo tường. Nhưng sàn nhà lại dính đầy dầu mỡ. Tường cũng vương vãi vết máu và mảng bám từ u nang. Mùi tanh dầu mỡ lên men khiến người ta buồn nôn. Hai nhân viên vệ sinh cười giả đang quét dọn bên trong. Bọn chúng dùng cái xẻng nhỏ cạo các mảng bám ra khỏi tường. Sau đó lôi ra một tấm da màu thịt nhăn nheo trong chiếc xô nhựa. Vắt khô dung dịch ngâm. Hai người mỗi người nắm một góc kéo căng rồi dán lên tường để che đi các chỗ lõm do xẻng gây ra. Sau khi dán xong, họ mở hộp sơn, dùng con lăn quét sơn màu hồng ấm sơn lên bức tường. Úc Ngạn không muốn nghĩ nhiều về nguồn gốc của tấm da đó. Chỉ lấy hộp dụng cụ tinh vi trong túi đeo vai ra. Tìm một cây kim dài nhỏ chọc vào cánh cửa bị khóa bên cạnh. Cẩn thận xoay vặn, càng căng thẳng thì càng khó làm việc tỉ mỉ. Đầu ngón tay Úc Ngạn đổ mồ hôi. Nhịp tim đôi khi át cả tiếng lách cách nhỏ của lỗ khóa. Càng chọc thì càng phức tạp. Lỗ khóa có cánh cửa màu trắng hình như là khóa chống trộm đặc biệt. Nguôi rồi. Sắp thất bại, nhân viên vệ sinh phụ trách sơn tường hoàn thành công việc. Thu dọn đồ đạc, tươi cười đi về phía cửa. Một người trong đó nghe thấy bên cạnh có tiếng động, khuôn mặt tươi cười giật nhẹ một cái, xách xô nhựa đầy dầu vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang không có một ai, nhân viên vệ sinh gãi đầu, xách xô nhựa rời đi. Khoảnh khắc nhân viên dọn dẹp đẩy cửa, Úc Ngạn lập tức từ bỏ việc mở khóa, nép sau cánh cửa họ vừa mở. Ngay khi người dọn dẹp rời đi, Úc Ngạn lẻn vào căn phòng vừa dọn dẹp, nhẹ nhàng khép cửa lại, y dùng tua vít tháo gương trên cửa, cắm máy thị kính của mình ra ngoài, xoay nhẹ để quan sát tình hình các cửa trắng bên phải. Chờ khoảng vài phút, ở cuối hành lang hình như có người đi tới. Một nam bác sĩ đeo kính gọng đen thong thả đi tới cánh cửa màu trắng bên cạnh, dùng chìa khóa mở cửa rồi bước vào. Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa rồi chọn phá khóa lẻn vào thì giờ chắc chắn đã bị phát hiện. Y cất thị kính đi, đặt cửa kính về lại để tránh bị nam bác sĩ phát hiện. Không thể vội vàng, Úc Ngạn quyết định chờ cơ hội thích hợp để ra ngoài. Y xoay người định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ánh mắt lướt qua tấm gương đối diện giường thẩm mỹ, cả người lập tức cứng đờ, tầm nhìn rung động mạnh. Ngay trên chiếc túi đeo sau lưng, có một bàn tay thon dài trắng nõn, nó không gắn liền với cơ thể ai cả, đó là một bàn tay phải bị chặt đứt giữa cẳng tay. Nó leo lên người mình từ khi nào? Úc Ngạn gần như quên cả thở. Qua mấy giây, Úc Ngạn nghĩ đến một tình huống đáng sợ hơn. Chẳng lẽ vừa rồi không phải người phỏng vấn kéo y đi, mà là bàn tay này? Tay phải vẫn không hề hay biết mình đã bị phát hiện, vẫn vui vẻ treo trên túi người ta giả bộ mình là đồ trang trí. Cùng lúc đó, văn phòng tổ trưởng Subway, trong loa vẫn đang phát LT, túi ngọc và túi thêu. GT, Chiêu Nhiên vẫn đeo găng tay, tay trái chống cằm, cầm ly rượu nhỏ, vừa uống ngâm nga theo giai điệu du dương của vở tuồng. Khóe mắt đã ửng đỏ vì men say. The Jewelry Purse, Sua Lin Nang, còn được gọi là túi ngọc và túi thêu, là một vở kinh kịch của Wang Awang, lấy bối cảnh ở Trung Quốc đế quốc. Câu chuyện đơn giản kể về một hành động tốt bụng nhỏ bé đã biến hai người xa lạ trở thành bạn thân suốt đời. Theo Wiki, cấp dưới Tiểu Tề đứng ở một bên, tay cầm tài liệu, lên tiếng nhắc nhở, tổ trưởng, Úc Ngạn đã vào thẩm mỹ viện tế liễu 2 tiếng đồng hồ. Để người mới một mình hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm cấp A, ngài không lo lắng chút nào sao? Anh đã phái trợ thủ giúp cậu ấy rồi, Chiêu Nhiên tự tin nói. Đáng tin sẽ không làm anh thất vọng. Anh nâng ly rượu không lên, một bàn tay trái thon dài trong ngăn kéo vươn ra, cầm lấy chai rượu rồi rót đầy cho Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên nheo mắt lại, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn tay trái đang rót rượu cho mình. Đột nhiên, Chiêu Nhiên phun rượu trong miệng ra. Đáng tin, mày đang ở đây, thì ai đi, đi giúp Úc Ngạn. Cấp dưới Tiểu Tề thờ ơ nói, chắc là không đáng tin. Cách chương.